Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 141 diễn viên quần chúng. Nói thật, đừng nói là Lâm Ánh Nguyệt, ngay cả Lâm Uyển bản nhân hiện tại cũng là ngốc, đường phía trước người kia nói chính mình là tinh. Thăm thời điểm, Lâm Uyển còn tưởng rằng là ở nói giỡn, mơ màng hồ đồ theo kịp, đi vào đoàn phim lúc sau. Nàng mới phát hiện là thật sự, như vậy tiểu nhân xác suất đều làm chính mình cấp đụng phải, quả thực không thể tưởng tượng bị tiểu muội nghiêm trọng đả kích đến lòng tự tin. Cũng bay nhanh sống lại, vô luận nói như thế nào. Chính mình đều không thể so người khác kém, ít nhất có hạng nhất, đến là lấy đến ra tay đi. Đừng nhìn Lâm Uyển nhu nhu nhược nhược cùng cái tiểu bạch hoa dường như. Đã từng một lần còn hướng Bạch Liên tiến hóa quá, nhưng nàng lòng dạ nhi so với ai khác đều phải cao, tự ti cùng kiêu ngạo hỗn hợp thể. Khiến cho Lâm Uyển lúc nào cũng vẫn duy trì cảnh giác, một khi có cơ hội. Nàng là nhất định phải nắm giữ quyền chủ động, như vậy nghĩ. Lâm Uyển thái độ càng thêm khiêm tốn, không có quan hệ, ta ở chỗ này chờ liền hảo, thấy tùy tay nhặt được tân nhân như vậy có ánh mắt. Tinh Thăm tức khắc mặt mày hớn hở, giới giải trí. Quan trọng nhất hạng nhất kỹ năng chính là thức thời, yên tâm hào. Lấy ta nhiều năm như vậy ánh mắt, không thành vấn đề, trấn an hai câu lúc sau. Tinh Thăm liền cùng đạo diễn câu thông đi, suốt qua nửa giờ. Nghỉ ngơi đủ rồi đạo diễn mới kêu Lâm Uyển qua đi, chính là cái này a. Trên dưới đánh giá Lâm Uyển vài lần, phát hiện nàng vô luận là hình tượng cũng hào. Vẫn là khí chất cũng thế, đều phi thường phù hợp trong phim nhân vật, đạo diễn rốt cuộc thoáng tinh thần tỉnh táo. Đây là kịch bản, trước diễn một đoạn đi, hoàn toàn mặc kệ Lâm Uyển là tố nhân vẫn là chính quy xuất thân. Hắn trực tiếp xong xuôi liền đem đỉnh đầu vở ném đi ra ngoài, kia ý tứ thực rõ ràng. Có khả năng liền làm không được liền cút đi, dù sao đầu năm nay khẳng định là không thiếu lòng mang minh tinh mộng. Người yên lặng nhặt lên trước mặt kịch bản, Lâm Uyển nghiêm túc nhìn lên, đạo diễn thấy thế, liên tục gật đầu, trong lòng cũng thoáng nhiều chút chờ mong, có thể là bởi vì nghiệp vụ tương đối thành thạo. Phát hiện kịch bản mặt trên nhân vật vừa lúc cũng là một cái bạch liên hoa thời điểm. Lâm Uyển diễn lên miễn bàn có bao nhiêu thuận buồm xuôi gió, là ta sai. Lục Lang ngươi không nên trách tỉ tỉ ta không phải cố ý. Nếu ngươi chê ta phiền, ta đây lập tức đi hảo, ta chỉ là thích ngươi mà thôi. Từ lúc bắt đầu gấp giọng biện dài, đến trung gian ảm đạm thân thương, cuối cùng trở nên réo rất thảm thiết ai oán. Một bộ lưu trình hảo không thông thuận, đạo diễn yên lặng tháo xuống mũ. Đến nỗi một bên biên kịch, nắm tay đều đã ngạnh quá kỹ nữ, có điểm muốn đánh người, cái này biểu tình còn có động tác thật là tuyệt. Không biết còn tưởng rằng nàng là trong đó tay già đời đâu. Qua thuận tay lau mặt, đạo diễn chỉ bên trong phòng hóa trang. Đoàn phim đẩy nhanh tốc độ, hôm nay buổi tối liền bắt đầu. Ngươi không thành vấn đề đi. Kỳ thật Lâm gia cấp Lâm Uyển không ít, trừ bỏ danh phận bên ngoài. Mặt khác cơ hồ hòa thân sinh không có gì khác nhau, một năm tùy tùy tiện tiện chính là mấy trăm hơn. 1.000 vạn tiêu vặt chỉ là này đó tiền, trừ bỏ tất yếu tiêu dùng ở ngoài, Lâm Uyển trên cơ bản cũng chưa động, rốt cuộc chỉ là dưỡng nữ. Lâm Uyển thường xuyên sẽ cảm thấy bất an, từ nhỏ đến lớn. Nàng sợ nhất chính là Lâm Ánh Nguyệt sẽ chỉ vào cái mũi của mình. Làm chính mình lăn ra Lâm ra, cứ việc Lâm Ánh Nguyệt còn chưa tới cái kia phân thượng. Nhưng Lâm Uyển chính là sợ hãi, tiểu muội tới phía trước. Toàn bộ Lâm gia, trừ bỏ Lâm Khê Đình bên ngoài, vô luận là Lâm Thanh Phong cũng hảo, vẫn là Tiết Duyệt Tâm cũng hảo, đối nàng đều là cách một tầng, nàng không thể giống Lâm Ánh Nguyệt như vậy muốn nói cái gì liền nói. Cái gì, muốn làm cái gì liền làm cái đó, chẳng sợ làm rốt cuộc, bà mẹ đều sẽ không lấy Lâm Ánh Nguyệt thế nào, chính là chính mình không được a. Mỗi khi nói chuyện làm việc, Lâm Uyển đều phải trước tiên ở trong lòng diễn tập một lần. sợ có chỗ nào không đối rước lấy phiền chán, đặc biệt là ở Lâm Ánh Nguyệt rõ ràng cùng nàng không? Đối phó dưới tình huống, Lâm Uyển liền càng là như đi trên băng mỏng, tiểu muội tới về sau. Tình huống nhưng thật ra hảo rất nhiều, chẳng qua, ngẫm lại ba mẹ tuyên bố, làm tiểu muội làm người thừa kế. Lâm Uyển liền biết chính mình là thời điểm nên tưởng lối ra khác, làm ba mẹ dưỡng còn hảo. Không tính quá xấu hổ, làm tiểu muội dưỡng xem như sao lại thế này. Lâm Uyển tâm tư mẫn cảm, dễ dàng tưởng nhiều, những việc này nàng tuy rằng không nhắc tới quá, nhưng cũng không ý nghĩa nàng không như vậy cho rằng tốt, cũng không có biểu lộ chính mình Lâm Thị Thiên Kim thân phận. Lâm Uyển hiện tại tựa như một cái chân chính tân nhân giống nhau. Phi thường quý trọng cái này được đến không dễ cơ hội, trường học bên kia chương trình học hoàn toàn có thể cùng được với, hy vọng diễn kịch phương diện cũng có thể có điều thu hoạch đi, thực mau. Nữ số 3 Định Giác Nhi tin tức liền truyền khắp toàn bộ đoàn phim. Đừng nhìn tranh giành này bộ kịch tên khởi đại, nhưng trên thực tế chính là một bộ vốn ít cổ đại bối cảnh cầu huyết tình yêu kịch mà thôi, chân. Chính đại chế tác, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện ở trên đường cái nhặt người, đối này. Lâm Uyển đã có điều chuẩn bị, nữ chủ là công chúa cùng nam chủ là bị đưa tới đương hạt nhân địch. Quốc hoàng tử, đây là hai người trải qua trắc trở, cuối cùng đi hướng hay chuyện xưa, bởi vì biên kịch trình độ hữu hạn. Hơn nữa đầu tư phương yêu cầu, chỉnh bộ kịch không nhiều ít quan trường tranh đấu cùng quốc gia chi gian chiến. Tranh, vì thúc đẩy nam nữ chủ cảm tình phát triển. Bảo đảm truy kịch suất, nam xứng cùng nữ xứng nhưng thật ra không ít, Lâm Uyển đóng vai nhân vật chỉ là trong đó một cái nữ. Xứng loại hình, Bạch Liên Hoa bạch một chút cũng không đến vị không nói. Còn mạnh mẽ hàng trí, xem xong rồi sở hữu lời kịch. Đứng đắn thì được đế đại vật lý hệ Lâm Uyển cảm thấy này diễn căn bản chính là ở vũ nhục chính mình. Chỉ số thông minh, các nàng Bạch Liên Hoa mới không như vậy thủy hảo sao. Chính là không có biện pháp, kịch chung có mấy cái tình tiết còn xem như đáng giá thưởng thức. Chụp hảo nói, tiểu hỏa một phen không có gì vấn đề, hơn nữa lên mạng một lục soát cái này đạo diễn. Hắn sở quay chụp thượng một bộ cũng coi như là bạo kịch. Tương lai vẫn là có thể chờ mong như vậy từng cái, như vậy tưởng tượng. Lâm Uyển thực mau liền tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Chờ Huyền Ngư mang theo Lâm Ánh Nguyệt đuổi tới thời điểm. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, mà điện ảnh thành góc một toàn bộ phố. Giờ phút này treo đầy đèn lồng màu đỏ, có vẻ rất có vài phần cổ kính, liền cùng thật sự tới rồi cổ đại chợ đêm giống nhau, ta đi hỏi thăm. Hỏi thăm hiện tại là tình huống như thế nào, nhìn quanh bốn phía. Không có tìm được hình bóng quen thuộc, Lâm Ánh Nguyệt không chút nghĩ ngợi, liền hướng người bên cạnh đôi chát lớn lên như vậy xinh đẹp. Lại là một bức học sinh trang điểm, không chừng là ra tới làm kiêm chức đâu. Hàng năm trà trộn nơi này lão bánh quầy, tỏ vẻ đã thấy nhiều không trách tưởng đồng hành. Bọn họ thậm chí còn yên lặng tránh ra một vị trí, lực chú ý không tập trung thời điểm. Chính là dễ dàng theo người khác ý nghĩ đi, cơ hồ là theo bản năng. Lâm Ánh Nguyệt liền ngồi tới rồi cái kia không vị thượng. Các ngươi có biết hay không? Chụp này bộ diễn đều có ai à? Nga, nguyên lai là cái truy tinh tộc, hoàn toàn hiểu lầm nàng ý đồ đến. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trong đó một cái khô gầy người trẻ tuổi vươn tay tới. Một cái tin tức 50 khối, Lâm Ánh Nguyệt. Ngoặc kép, Lâm Ánh Nguyệt khóe miệng hơi hơi chiều động. Cho ngươi, này đó truy tinh tiểu cô nương. Mỗi người đều là không kém tiền chủ. Thậm chí hận không thể cho không tiền tiến đoàn phim đâu, yên tâm thoải mái nhận lấy 100 nguyên tiền lớn, ở liên can đồng hành hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt. Khô gầy người trẻ tuổi thực mau đem chính mình hỏi thăm tới tin tức nói ra. Nam chủ là Lý Thành Ngôn, nữ chủ là Giản Ngọc Nhan. Không đợi đối phương nói xong, Lâm Ánh Nguyệt vội vàng xua tay. Kia nữ vai phụ đâu? Tên gọi là gì? Khô gầy người trẻ tuổi lại lần nữa vươn tay tới. 100, hảo gia hỏa. Như thế nào còn mang cố định lên giá? liền ở Lâm Ánh Nguyệt có chút há hốc mồm thời điểm. Một bên Huyền Ngư ngăn lại nàng, loại này coi tiền như rác hành vi. Xem bên kia theo tiểu muội chỉ dẫn, không bao lâu, Lâm Ánh Nguyệt liền thấy được đang ở nghe đạo diễn giảng diễn liên can diễn viên, trừ bỏ nam chính. Bên ngoài, Lâm Uyển Thình Lình cũng ở trong đó, nàng rất xa trụy ở mọi người mặt sau. Một bên nghe, một bên yên lặng bối kịch bản, thường thường ngẩng đầu. Tính toán chính mình đợi chút nên đi như thế nào mới nhất thích hợp. Tiếp theo Lâm Uyển lại lần nữa cúi đầu, phốc, thật sự là không nhịn xuống. Lâm Ánh Nguyệt thiếu chút nữa đường trường cười ra tiếng. Tiểu muội, ngươi nhìn nàng kia ngốc dạng. Chờ, xem ta cầm di động đem một màn này cấp chụp được tới, Huyền Ngư. Ngoặc kép, hai người kia thật là đủ rồi. Hồn nhiên không biết có hai người đang ở hướng bên này xem. Nói miệng khô lưỡi khô, hoãn một hơi, đạo diễn hỏi, ngoặc kép, ta phía trước giảng, đều nghe minh bạch sao? Nam chính mặt lớn lên không tồi, nhưng là kỹ thuật diễn sao? Qua loa đại khái đi, bằng không cũng không đến mức nhiều năm như vậy đều còn chỉ là cái 18 tuyến tiểu trong. Suốt minh bạch cái quỷ a. Nam chính mặt ngoài mỉm cười. Trong lòng còn lại là thở dài, xem ra chính mình thật không phải ăn này chén cơm tài liệu, liền ở Lâm Ánh Nguyệt xem náo nhiệt xem mùi ngon thời điểm, bên kia đạo diễn mới vừa đi uống một ngụm thủy, còn không có chính thức ngồi vào cơ vị phía trước, liền có tương quan người phụ trách bắt đầu thét to, một tuồng kịch. Không sai biệt lắm 3 cái giờ, 1:20 khối, ai tới, bởi vì là buổi tối. Cho nên kêu giới tương đối cao, có chứng ưu tiên. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, Lâm Ánh Nguyệt người chung quanh như là tiêm máu gà dường như. Sôi nổi hướng phía trước dũng, nếu không phải Huyền Ngư kịp thời kéo nàng một phen. Lâm Ánh Nguyệt không chừng liền quăng ngã trên mặt đất, ta tới. Ta có chứng, ta ở điện ảnh thành lăn lộn 3 năm. Ta có thể, là, có phải hay không có điểm điên cuồng. Hai đời thêm lên, cũng không biết chân thật diễn viên quần chúng là như thế này lấy ra tới. Lâm Ánh Nguyệt không khỏi táp lưỡi, quả nhiên, nào một hàng đều không dễ dàng a. Các ngươi hai cái, cùng ta tới, liền ở Lâm Ánh Nguyệt cùng Huyền Ngư ngây người công phu. Chỉ nghe được thanh niên thấp thấp kêu gọi, chúng ta. Hai người đồng thời sửng sốt, đúng vậy, thanh niên một bên gật đầu. Một bên lôi kéo hai người hướng trong phòng đi, biểu tình lược hiện không kiên nhẫn, lập tức muốn bắt đầu quay, đừng cọ sát vì thể hiện nữ chủ nơi quốc gia hủ bại. Tuy nói là bình thường hội đèn lồng đi, nhưng là chú trọng chi tiết đạo diễn vẫn là an bài hai cái đặc tả màn ảnh, này màn ảnh chụp không? Phải địa phương khác, đúng là cùng hội đèn lồng nơi phố xá một tường chi cách pháo hoa liễu hẻm, dịu dàng thắm thiết hội. Đèn lồng, có tình nhân chi gian lẫn nhau tố tâm sự, cùng pháo hoa liễu hẻm, tần lâu sở quán hình thành tiên minh đối lập cuối cùng. Vì nữ chủ nước mất nhà tan mai phục phục bút, vàng bạc phấn cao. Hoa phục Mỹ sức toàn không thể thể hiện ngập trong vàng son cảm giác. Nhất có thể biểu hiện, vĩnh viễn đều là gác cao bên trong thâm cư Mỹ nhân nhi quả thực là buồn ngủ liền có người đưa gối. Đầu. Trước mặt hai vị này, muốn nhiều thích hợp có bao nhiêu thích hợp, thanh niên hạ giọng. Đừng lộ ra, một cái màn ảnh tính các ngươi 200 khối, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Lâm Ánh Nguyệt cùng Huyền Ngư cũng đã bị đưa tới phòng hóa trang, nơi này chính là đứng đắn nghệ sĩ. Mới có thể dùng, bình thường diễn viên quần chúng đều là chính mình cho chính mình hòa ách. Nữ hài tử sao? Hoặc nhiều hoặc ít đã làm minh tinh mộng, Lâm Uyển có thể tới. Dựa vào cái gì nàng liền không được. Nói thật, trừ bỏ ngay từ đầu tương đối mộng bức ở ngoài. Hiện tại đã ngồi ở ghế trên Lâm Ánh Nguyệt thật đúng là tới như vậy một chút hứng thú. Cho nên chúng ta diễn cái gì? Thanh lâu nữ kỹ thanh niên không chút do dự, Lâm Ánh Nguyệt. Ngoặc kép chấm hỏi, Huyền Ngư, ngoặc kép. A, liền biết không sẽ là cái gì chuyện tốt, Huyền Ngư không chút do dự. Quay đầu liền đi, chính ngươi ở chỗ này đợi đi. Hết chương.